FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, không hiểu thấu thêm ra đến một cái nữ nhi. Đạt được linh hồn năng lượng bổ sung thế giới chi nguyên. Trực tiếp vỡ vụn ra. Tiếp lấy một thân ảnh từ bên trong chạy ra. Phi thân nhào về phía Sen Khô. Sen Khô dưới tay phải ý thức giật giật. Bất quá khi hắn thấy rõ nhào tới thân ảnh chân diện mục lúc. Do dự một chút, chính là lần này, cái thân ảnh kia đã nhào tới trên người hắn. Phụ thân đại nhân, chỉ thấy một con tóc tím, mắt xanh biếc la lị ngọt ngào kêu lên. Nhưng mà Sen Khô lại tay chân cứng ngắc, không thể động đậy. Cũng không phải là bởi vì cái này la lị lớn bao nhiêu khí lực. Cũng không phải bởi vì nàng có được cái gì có thể trói buộc Sen Khô năng lực. Chỉ là đơn thuần bởi vì nàng mêu không mặc quần áo oa. Cái này la lị tuyệt không sợ người lạ. Hai tay vòng tại Sen Khô trên cổ. Cả người treo ở Sen Khô trên thân. Khuôn mặt nhỏ dùng sức hướng Sen Khô trên mặt cọ. Rất giống một con mèo con. Giờ khắc này, Sen Khô biểu lộ là như vậy quính. Giờ khắc này, tay của hắn cũng không biết để đâu cho phải. Trong đầu hắn hồi vang chỉ có một câu. 3 năm cất bước, tối cao tử hình, con em ngươi. Đầu tiên là thêm ra tới một đôi tiện nghi mẫu thân. Hiện tại lại thêm ra tới một cái tiện nghi nữ nhi. Đây là muốn đem ta một nhà đều cho an bài tốt đúng không? Trải qua một trận tận tình giáo dục, Sen Khô từ hệ thống trong cửa hàng hối đoái ra một bộ màu trắng pháp sư báo. Sau đó tốn sức thiên tân vạn khổ mới cho tiểu La Lị thay đổi. Hai người hiện tại cuối cùng có thể bình thường trao đổi. Nói cách khác, người kỳ thật chính là từ thế giới chi nguyên bên trong đản sinh thế giới ý thức. Sen Khô trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Bởi vì tiểu La Lị mặc dù buông lỏng ra cổ của hắn. Nhưng như cũ chăm chú kề cận hắn. Hai tay vững vàng vòng quanh Sen Khô cánh tay. Giống như là sợ hắn chạy đồng dạng. Không sai, phụ thân đại nhân. Tiểu La Lị cười hì hì đáp. Trước nói rõ ràng, ta cũng không phải phụ thân của ngươi. Chấm ngoặc kép, Sen Khô lại nói đạo một nửa liền nói không nổi nữa. Bởi vì tiểu La Lị hai mắt rưng rưng. Tội nghiệp nhìn qua hắn. Phảng phất muốn bị hắn từ bỏ. Ngươi muốn gọi liền gọi tốt. Sen Khô chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Phụ thân đại nhân tốt nhất rồi. Tiểu La Lị lập tức gieo hò nói. Sau đó tiến đến Sen Khô khuôn mặt, một ngụm thân tại hắn trên gương mặt. Sau đó, tiểu La Lị giống như là làm chuyện gì xấu, cười duyên chạy ra, chạy đến, tiểu La Lị đột nhiên ngừng lại, quay đầu, một mặt mỉm cười nhìn về phía Sen Khô. Chính là bởi vì phụ thân đại nhân, thiếp thân mới dĩ hàng sinh đến trên thế giới này, cho nên, cảm tạ ngài, phụ thân đại nhân, Sen Khô không có tồn tại. Cảm giác đáy lòng ấm áp, có cái nữ nhi cảm giác, tựa hồ còn không tệ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Vâng, phụ thân đại nhân, Master, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng là ngươi, nữ nhi, hở, ai, trở về mặt đất Sen Khô lần nữa đã dẫn phát oanh động. Bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Một thân một mình đi một chuyến địa hạ thành. Kết quả trở về liền có thêm cái nữ nhi. Nghe tới tin tức này thời điểm, đám người phản ứng đầu tiên là, người mẫu thân hắn đang đùa ta. Nhà ngươi nữ nhi, xuất sinh liền có lớn như vậy. Đám người, nhất là cùng Sen Khô phát sinh qua quan hệ mấy vị thậm chí hoài nghi. Sen Khô chuyến này ra ngoài chính là vì đem cái nào đó nuôi dưỡng ở phía ngoài con gái tư sinh tiếp. Trở về, Sen Khô đã hao hết miệng lưỡi. Thật vất vả mới tại mọi người nửa tin nửa ngờ trong ánh mắt. Giải thích rõ cái này tóc tím La Lị lai lịch. Mặc dù như thế, nhưng như cũ trong lòng mọi người đưa tới chấn động không nhỏ. Những người khác vẫn còn tốt. Lại làm cho mấy vị đã cùng Sen Khô phát sinh quan hệ thiếu phụ. Hoạch rơi, các thiếu nữ có ý khác. Lại không cùng Master sinh hầu tử. Liền rơi ở phía sau. Rất nhanh. Sen Khô rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Không biết bị cái gì kích thích. Chúng nữ nhân của hắn biến thành càng thêm nhiệt tình. Freya mẫu nữ cùng Semiramis tạm thời không nói. Senkho kém chút liền muốn tại hệ thống trong cửa hàng hối đoái, hợp thành nguyên thận bảo. Ngay cả một hạng bảo thủ Jin đều thay đổi biện pháp dụ hoặc Senkho. Giải tỏa các loại tư thế không nói. Lại một lần càng là một đêm cùng hắn tới 7 lần. Thánh nữ dụ hoặc không cách nào ngăn cản. Huống chi là ác đọa thánh nữ. Sức hấp dẫn bạo tăng 99-99 điểm. Senkho mình ngược lại là thoải mái đến. Lai óp nơi tay. Nhưng so sánh bất luận cái gì vĩ cái gì ca. Ấn Độ kia cái gì giàu hiệu quả đều mạnh 100 triệu lần. Kết quả Jin mình bị Senkho khiến cho mấy ngày không xuống giường được. Loại tình huống này thực sự hiếm thấy. Phải biết anh linh thân thể sức hồi phục cũng không phải nói đùa. Cứ như vậy, Senkho vượt qua một đoạn nhàn nhã mà bận rộn thời gian. Về phần bận bịu cái gì? Phàm là nhìn qua Nhật Bản sản xuất sao người đều hiểu. Bất quá rất nhanh, yên lặng bị đánh vỡ. Nguyên nhân gây ra cũng là ngày nào đó. Senkho cùng nữ nhi nói chuyện phiếm thời gian biết được. Nàng làm thế giới ý thức có thể cải biến thế giới này quy tắc. Senkho tiểu tâm tư lập tức linh hoạt. Hắn nghĩ tới không phải khác. Cùng đám kia đáng chết thần linh tính tổng nợ thời điểm đến. Trước đó hắn ở ngoài sáng. Những cái kia thần linh ở trong tối. Hắn cầm bọn gia hỏa này không có cách. Hiện tại tốt rồi. Có thân là thế giới nhân viên quản lý nữ nhi. Nhìn các ngươi trốn nơi nào. Xem ra. Nuôi cái nữ nhi cũng thật tốt sao? Senkho lập tức tâm tình vui vẻ. Bất quá tại cùng nữ nhi nói chuyện một phen về sau. Senkho dần dần tỉnh táo lại. Sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn. Trực tiếp định ra quy tắc. Giết chết những thứ này thần linh. Đơn giản thô bạo. Nhưng là nữ nhi lại nói cho hắn biết. Nàng xác thực làm được điểm này. Lại đối nàng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Những thứ này thần linh cũng không phải là ngoại lai hộ, mà là thế giới này sinh trưởng ở địa phương dân bản địa. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu như đem thế giới này so sánh người thân thể, mà thần linh thì là thân thể này bên trong nào đó một loại hình tất yếu tế bào. Người muốn là tiêu diệt một hai cái còn tốt, nếu là một hơi toàn bộ tiêu diệt, ha ha. Người có thể thử một chút đem trong cơ thể mình một loại nào đó tế bào toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Thân thể cơ năng không sụp đổ mới có quỷ. Senkho trực tiếp đổi cái mạch suy nghĩ. Đã không cách nào từ trên nhục thể tiêu diệt bọn gia hỏa này. Như vậy thì từ tín ngưỡng bên trên tiêu diệt bọn hắn. Những thứ này thần linh không phải tự xưng là thế giới người bảo vệ sao? Không phải cho rằng không có bọn hắn thế giới liền sẽ bị ma vật thôn phệ sao? Nhân loại sinh tồn không phải không thể rời đi bọn hắn à? Tốt, vậy ta liền đem các ngươi đẩy lên nhân loại mặt đối lập. Để các ngươi nếm thử chuột chạy qua đường tư vị. Senkho càng ngày càng bạo. Từng cái âm tán, độc ác kế hoạch từ trong đầu bắn ra ánh lửa trí tuệ. Làm việc tốt không tâm tính. Làm chuyện xấu linh cảm bắn ra. Ta quả nhiên vẫn là thích hợp làm người xấu. Một bên trong đầu tuyển lựa kế hoạch. Senkho một bên tự diễu, quyết định, chính là ngươi, Senkho chọn đến tuyển đi, cuối cùng tại cái nào đó tình hoài tác dụng dưới, tuyển định một cái kế hoạch, chỉ nghe thấy hắn đối với nữ nhi một trận thì thầm, ngoặc kép, thế nào, làm được sao, tóc tím La Lị có chút suy tư một chút, khéo léo gật gật đầu, không có vấn đề, phụ thân đại nhân, Senkho giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ta còn không có cho ngươi đặt tên đi. Liền bảo ngươi, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.